Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 347, ngài sinh ra để làm quyền mưu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc rạng sáng, 5 giờ ứa cảnh Tây đơn giản khoác một chiếc áo choàng tắm, bước ra ban công để xử lý công việc. Anh tựa mình vào ghế nghỉ, ánh mắt đỏ ngầu, có lẽ là chưa thỏa mãn. Surya không dám nhìn thẳng, tiếp tục giúp anh xử lý những công việc còn dang dở. Hứa cảnh Tây châm một điếu thuốc, hút sâu, cô độc và im lặng. Sau khi thỏa mãn cơn thèm thuốc, anh mới mở chiếc cặp công văn trong két sắt. Surya giúp anh lấy con dấu và nhúng vào mực, sau đó đưa cho anh. Vấn đề còn lại của Lưu Hoài Anh, phía Chicago đã giải quyết ổn thỏa. Mong anh yên tâm, nếu sau này có giao dịch, họ sẽ tiếp tục liên lạc. Hứa cảnh Tây không quan tâm, tiếp tục lật dở công văn một cách cẩn thận. Đã nửa năm trôi qua, bỗng chốc yên ắng, không có đối thủ, càng khiến anh cảm thấy cô đơn hơn, ngón tay dài lật từng trang tài liệu. Cậu có gì muốn nói không? Hắn chỉ là như vậy, trạng thái lúc tốt lúc xấu, không muốn gặp ai. Surya nói, hắn nói, trước đây hắn và anh là bạn rất tốt, gọi anh là cảnh Tây ca, mẹ hắn còn là vị khách duy nhất có thể ra vào cửa nhà họ Hứa. Người đàn ông lạnh lùng, vô tình cười nhạt, không biểu lộ cảm xúc. Còn gì nữa không? Surya nói, hắn sống trong bức tường toàn là chữ, lê ảnh, thỉnh thoảng còn bỏ tiền ra để lính canh mang hoa hướng dương cho hắn. Thực ra, trong biệt thự của hắn đều là tranh của lê ảnh trước đây, tranh đều do hắn tự bỏ tiền mua. Thấy Hứa cảnh Tây nghiêm túc đóng dấu chấp nhận các đề xuất kinh doanh, không nói gì, có vẻ như vẫn muốn nghe tiếp. Surya buộc phải nói nhỏ thêm, hắn nói, kẻ điên nhất thực ra là anh không nhận ra sao, cả đời này anh đầy rẫy lòng tham, không bao giờ thỏa mãn với hiện tại, chỉ phù hợp để sống một mình trong thế giới của mình để giữ quyền lực. Bố trí giao dịch, không xứng đáng để nhận được sự chân thành từ bất kỳ ai. Không chặn đường của bất kỳ ai, đó không phải là Hứa cảnh Tây. Hứa cảnh Tây không tỏ ra cảm xúc. Rót trà đi, ba chữ này cho thấy anh không muốn nghe nữa và cũng không muốn bận tâm đến Lưu Hoài Anh. Surya hiểu ý, rót một tách trà trắng đầy 7 phần rồi đặt bên cạnh anh, đứng bên lan can ban công đăm chiêu. Nếu người như anh ta sống ở thời cổ đại, nếu không có quyền trong tay, chắc chắn sẽ là kẻ âm mưu đầu tiên. Ngài sinh ra để làm quyền mưu gia. Surya thích nhất ở anh ta điểm này, nhưng cũng sợ nhất điểm này, đã quen biết 7 năm rồi. Ngài có gia thế tốt đến mức không cần liên hôn, tự thân không cần ai hỗ trợ, sống cô độc, đối với tương lai hôn nhân chưa từng có bất kỳ kế hoạch nào, dù có hay không cũng đều không khác gì. Thích ai thì giữ bên mình, không thích thì chẳng thèm nhìn đến. Trái tim không cần nơi nương tựa, luôn đặt vào những việc lớn để suy ngẫm. Qua những lần chia xa rồi tái hợp, có lẽ anh thật sự đã bỏ qua vị trí của Lê Ảnh trong lòng mình. Mùa hè năm đó, gió từ hồ Michigan thổi qua, cuộc sống của cô rất mãn nguyện. Hợp tác đấu giá tiến triển thuận lợi, từng bước nâng cao con đường thực hiện ước mơ của cô. Hứa tiên sinh không thường xuyên ở lại, chỉ ở vài đêm rồi lại có việc rời đi, thỉnh thoảng vào buổi tối. Trực thăng hạ cánh trên bãi cỏ trong khuôn viên, lên tầng kéo cô dậy để cùng ăn tối. Sau đó, Hứa tiên sinh đi Seattle, nghe nói anh để Fred từ chức quản lý thăng lên tham gia vào quyền kiểm soát tập đoàn mà anh là người đứng sau. Đầu tháng 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời nắng gắt, nhưng đến chiều thì gió lớn thổi qua, mây đen che phủ các tòa nhà cao tầng ở Chicago, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Kết thúc buổi học, Lê Ảnh rời khỏi lớp, vừa đi vừa xem điện thoại. Bất ngờ phát hiện trang cá nhân của anh họ xuất hiện liên tục ở bệnh viện. Cô thấy không ổn, tò mò hỏi thăm. Cô gọi điện cho bà Vương Yến Hà. Bà Vương Yến Hà kiên nhẫn nói, ngoại của con bị hôn mê mấy ngày trước, đang nằm viện, đã phẫu thuật tắc mạch não, nhưng vẫn chưa tỉnh, mọi người đang đợi bà tỉnh lại. Nghe xong, Lê Ảnh nhìn những người bạn học qua lại trong hành lang khép kín của học viện. Có người nhiệt tình chào cô bằng tiếng Pháp, cô không nghe thấy, cầm điện thoại, cả người như bị hút hết linh hồn. Không biết làm sao để rời khỏi học viện, kiên nhẫn nghe bà Vương Yến Hà giải thích tình hình. Bác sĩ nói sao rồi à? Giọng bà Vương Yến Hà nghẹn ngào hơn nhiều. Họ đề nghị chờ đợi, câu trả lời không rõ ràng, cô hoàn toàn bỏ qua mọi thứ, vội vàng xin phép, mua vé máy bay. Người đàn ông ở Seattle, cô chưa kịp báo trước. một mình hạ cánh xuống bệnh viện phụ thuộc ở Đông Thị, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh tầng 23, bên trong có cậu Vương và bà Vương Yến Hà. Người bà hiền lành nằm trên giường trắng, đôi mắt nhắm nghiền, đầu và tay đều có những thiết bị và ống kim mà cô không hiểu. Cậu kéo ghế, cùng cô ngồi xuống, lẽ ra không nên nói cho con, biết ngay là con sẽ chạy về, học phần thì sao đây? Cô nhìn người nằm trên giường bệnh, ngoại quan trọng hơn, chẳng phải nói muốn tốt nghiệp năm nay sao? Kéo lại chăn, Lê Ảnh lắc đầu, không sao, con sẽ tự bổ sung bài học, cậu đang sắp xếp, cậu sẽ ở lại canh đêm, con đi ngủ trước, sáng mai lại đến. Cô không đồng ý, muốn ở lại bệnh viện đêm nay. Bà Vương Yến Hà và cậu về nhà mang cơm cho cô. Đêm khuya, phòng bệnh trống trải chỉ còn tiếng tít tít của thiết bị, cô gái nhỏ lấy máy tính bảng ra vẽ, lặng lẽ canh gác. Rõ ràng Tết vừa qua bà còn vui vẻ, cố nhét tiền lì xì vào tay cô, còn nói. Chỉ có con chưa kết hôn, trong đám trẻ, con lớn nhất, lì xì nên lấy cái lớn nhất. Chỉ mấy tháng sau, nói nằm là nằm, sau này ai sẽ giả mốc để lắng nghe những bí mật sâu kín trong lòng cô. Điện thoại trên bàn liên tục sáng, nhấp nháy trong cơn mơ hồ, cuộc gọi từ Hứa Cảnh Tây. Tính ra, đã rời Chicago 37 giờ, rung lên từng đợt, cuốn lấy ánh nhìn của cô, mơ hồ đắm chìm. Không nghe, sẽ bị mắng. Bên này, Hứa tiên sinh đang đàm phán công việc ở Seattle. Nghe người hầu báo cáo xong, trong cổ họng nổi lên ngọn lửa tà ác, ánh mắt như nhóm lên một ngọn lửa, khiến Raphael phải lùi bước liên tục. Mất tích 37 giờ, tan học không về trang viên, bật vô âm tín. Cuộc gọi xuyên đại dương kết nối. Lần này, không còn nghe thấy tiếng gọi, tiên sinh, dịu dàng của cô bé, càng khiến anh khó chịu. Hứa Cảnh Tây lạnh lùng đến cực độ, chất vấn, lúc nào cũng biến mất không một tiếng, tránh né và bỏ trốn, hừm. Cô bé nghẹn ngào, em đang ở bệnh viện. Cơn thịnh nộ của người đàn ông không giảm mà còn tăng. Ai làm em bị thương ở đâu? Bà em nhập viện, vẫn chưa tỉnh, đã qua 9 ngày rồi. Bệnh viện chưa đưa ra câu trả lời chính xác. Các chỉ số sinh tồn vẫn còn, nhưng bà không chịu tỉnh lại. Nếu sơ suất, thì sẽ không thể tỉnh dậy nữa. Một câu nói đứt đoạn, cô đã rơi lệ đầy mặt, tiếng khóc nức nở liên tục, yếu đuối và bất lực. Cầm chặt điện thoại, lưng run rẩy tựa vào góc tường, vô lực ngồi xuống, gục mặt vào đầu gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã cố gắng kìm nén nước mắt trước mặt gia đình rất lâu, nhưng cuộc gọi này, cô không thể kiểm soát được nữa. Gần 2 phút im lặng, Hứa Cảnh Tây nhanh chóng đóng hợp đồng, ném cho Raphael, một tay đút túi đi về phía cửa, dịu dàng nói. Đừng khóc, biết không, ngoan ngoãn chờ anh. Nói xong, người đàn ông cúp máy, câu nói cuối cùng không vào tai Lê Ảnh, trong cơn mơ hồ. Theo bước chân dần biến mất ở cuối hành lang, âm thanh cũng tan biến. Cô chưa bao giờ mong đợi Hứa Cảnh Tây, người có dáng vẻ tôn quý vạn phần đó, sẽ hạ mình đến bệnh viện, càng không mong thay đổi quỹ đạo cuộc sống của người đàn ông ấy. Cách chương.